Chương 822, điên cuồng một lần. Sở Phong Miên bây giờ khi lấy bo nở ho ba vị người sáng lập mặt, đem Dạ Mục trực tiếp quanh sát. Lấy ba người bọn họ thân phận tôn quý, Sở Phong Miên đê ú không chút nào đem ba người bọn họ đặt ở trong mắt, cái này khiến ba vị này người sáng lập, đều là lên cơn giận dữ bắt đầu, cực kỳ phẫn nộ. Muốn chân áp đệ tử ta, vẫn là trước qua cửa ải của ta A Huyền Bắc Thánh Giả, đột nhiên thân hình khẽ động, trực tiếp ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt, băng lãnh mở miệng nói. Đối Sở Phong Miên cái này đệ tử, Huyền Bắc Thánh Giả hiện tại trong lòng cũng đều là tràn đầy kinh ngạc. Sở Phong Miên cùng hắn chỉ là tại cái kia vắng vẻ võ thắng quốc độ bên trong dưới cơ duyên xảo hợp mới đụng phải, thu làm đệ tử. Hắn cũng không nghĩ đến, Sở Phong Miên thế mà sẽ có cái này một ngày, nhất là bây giờ, lấy sinh tử cảnh cảnh giới, cũng đủ để hoành sát siêu việt sinh tử lao tổ. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Sở Phong Miên, cứ như vậy bị trấn áp, huống chi chuyện hôm nay, bản cũng là bởi vì Dạ gia mà lên. Huyền Bắc, ngươi thật muốn chết bảo đảm tiểu tử này, ngươi bây giờ cũng đã là đạt đến thiên mệnh chi cảnh cảnh giới, có tư cách tiến vào chúng ta người sáng lập trong hàng ngũ, làm việc ngươi nhất định phải có chừng mực. Võ Hoàng nhìn xem Huyền Bắc Thánh Giả, cực kỳ bá đạo, trong giọng nói cơ hồ là ẩn chứa cái này không thể nghi ngờ mệnh lệnh mở miệng nói. Mặc kệ hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đệ tử này, gan to bằng trời, oanh sát lao tổ, đã là phạm vào tội nghiệt. Liền xem như sự tình ra có nguyên nhân, vậy nhất định phải trừng phạt hắn mới được, ngươi Huyền Bắc cũng là Bắc Mang học viện người, phải hiểu học viện quy củ. Không sai, Huyền Bắc, chuyện hôm nay, nhất định phải cho cái bản giao mới được, nếu là hôm nay ngươi không có ý định giao ra ngươi đệ tử này, vậy cũng đừng trách chúng ta tỉnh lại cái khác người sáng lập, cử hành cổ lao thẩm phán Phong Hoàng, Dương Hoàng hai người, cũng là một cùng ra tay đến. Mỗi một câu bên trong, đều là ẩn chứa có một loại uy hiếp. Tại ba người bọn họ uy áp phía dưới, ở đây lao tổ, đê u không có bất kỳ cái gì một người dám mở miệng. Mau mau rời đi, nơi này từ ta đối phó, lấy thực lực ngươi, hiện tại một lòng muốn đi, từ ta tương trợ, bo nở ho ngăn không được ngươi. Lặng yên ở giữa, Huyền Bắc Thánh Giả hướng về Sở Phong Miên truyền âm nói. Vẹn vẹn Dạ Hoàng một người lời nói, hắn còn đủ để chống lại, bảo vệ Sở Phong Miên, nhưng là bây giờ, còn có Võ Hoàng, Phong Hoàng, Dương Hoàng ba người tương trợ. Hắn liền xem như muốn bảo vệ Sở Phong Miên đến, đê u không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là lặng lẽ truyền âm, để Sở Phong Miên rời đi. Cái này Huyền Bắc Thánh Giả một câu, ngược lại để Sở Phong Miên trong lòng một dòng nước gấm trào lên. Hắn cùng Huyền Bắc Thánh Giả, mặc dù tên là sư đồ, bất quá trên thực tế lại là tiếp xúc không tính quá nhiều, bất quá từ hôm nay đến xem, Huyền Bắc Thánh Giả, thật là nhận Sở Phong Miên cái này đệ tử. Vì Sở Phong Miên, không tiếc là cùng bốn vị này người sáng lập là địch, liền xem như lấy thân phận của hắn, đây đều là tiếp nhận áp lực cực lớn. Không sao, sư tôn, hôm nay sự tình, liền giao cho ta A Sở Phong Miên lặng yên ở giữa truyền âm, đột nhiên hắn một bước đi ra, nhìn về phía cái kia bốn vị người sáng lập, lạnh lùng mở miệng nói. Xem ra các ngươi hôm nay, là thật muốn cùng ta cá chết lưới rách. Xem ra là ta Sở Phong Miên ngày bình thường thật sự là quá thiện lương, hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi cái này bốn cái lao ra hỏa nhìn xem, các ngươi đến cùng có thể hay không ngăn cản ta. Còn có ngươi, Dạ Hoàng, ta muốn để ngươi tận mắt lấy, các ngươi Dạ gia như thế nào bị ta triệt để hủy diệt. Sở Phong Miên một bên băng lãnh mở miệng cái này, một bên hắn trên thân khí tức, đã là ngưng tụ tới cực điểm, lang liệt kiếm. Ý, từ trên người Sở Phong Miên toàn bộ bày ra. Tại vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ thời điểm, đều là vận dụng Chiến Long Quyết lực lượng, vận dụng là vô thượng kiếm khí, Chiến Long Bảo Xa lực lượng. Hiện tại hắn kiếm ý này bày ra một khắc, điều này đại biểu, mới là Sở Phong Miên chân chính lực lượng kinh khủng, từng tầng kiếm ý, quay chung quanh trên người Sở Phong Miên, vô số huyền diệu kiếm ý, đều là giấu ở Sở Phong Miên bên người, tầng tầng ẩn giấu đi. Một chút thực lực hơi yếu lao tổ, còn nhìn không ra cái này cất giấu trong đó môn đạo. Thế nhưng là những lao tổ kêu bên trong cường giả, nhìn thấy Sở Phong Miên biến hóa, mỗi một cao ý đều là sắc mặt chấn kinh tới cực điểm, kiếm ý này huyền diệu, thậm chí là một chút siêu việt sinh tử lao tổ, đều không thể nhìn ra. Không đơn thuần là không cách nào lĩnh ngộ, thậm chí là đều không thể nhìn ra kiếm ý, Sở Phong Miên kiếm ý, đã là vượt ra khỏi vô số lao tổ tưởng tượng. Kiếm thơ y Sở Phong Miên vung tay lên, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất kiếm một khắc, toàn bộ Bắc Mang cung đều là vang lên một tiếng kinh thanh bạo tạc theo cái này tiếng nổ, một đạo trọn vẹn là có vạn trượng kinh khủng kiếm quang, đột nhiên đánh ra, 400 đường vô thượng kiếm khí lực lượng, toàn bộ đều là nội hàm ngậm tại kiếm quang này bên trong. Bắc Mang cung không gian, đều tại đạo này vạn trượng trong kiếm quang. Đều là phải bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến, trong lúc nhất thời càng là chơ ý đờ tờ quay cu ô nờ dê bắt đầu. Cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp quét sạch đến những lao tổ kia bên trong đi, hướng về phía những dạ ra đó lao tổ chỗ phương hướng, trong nháy mắt chẳng tới, tại cái này Bắc Mang cung bên trong 20 nhiều vị dạ ra lao tổ, toàn bộ đều bị kiếm quang này bao phủ, quét sạch tại trong đó. A trong đó một chút thực lực hơi yếu dạ ra lao tổ. Cơ hồ là tại tiếp xúc đến kiếm quang này một khắc, đều là thân thể vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản. Tất cả tinh huyết, đều bị kiếm quang này thôn phệ, toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Tại Sở Phong Miên thân thể bên trong, bị Chiến Long Quyết luyện hóa, Chiến Long Quyết lực lượng toàn bộ triển khai. Cái này chút tinh huyết, toàn bộ chính là đều biến thành Sở Phong Miên nhất là tinh túy lực lượng. Theo hắn một đạo kiếm quang quét sạch, Sở Phong Miên trên thân khí tức, đều là trèo thăng lên. Cái kia chút bị cuốn vào đến kiếm quang bên trong dạ ra lão tổ, không có bất kỳ cái gì một người, có thể từ đó thoát khốn, đây cũng là hiện tại Sở Phong Miên toàn lực. Hán tử Quy Khư Thiên bên trong, đạt được vô số kỳ ngộ, cửu vực kiếm thuật đại thành phía dưới, lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, hắn cửu vực kiếm thuật đại thành, thực lực bây giờ, so với tại Quy Khư Thiên thời điểm, đều khủng bố hơn vô số lần. Một kiếm chém ra, thế không thể đỡ, không có bất kỳ cái gì võ giả. Dám đi ngạnh kháng vực này kinh khủng mũi kiếm. Đáng giận Dạ Hoàng cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên dám ở thơ y điếm na y, đột nhiên phát cuồng, trực tiếp hoanh giết bo nở ho dạ ra lao tổ. Đang chờ hắn phản ứng lại đây trong ngay mắt, đã là có chừng 5-6 tên dạ ra lao tổ, đều là chết tại Sở Phong Miên kiếm dưới ánh sáng. Cái này chút dạ ra lao tổ, bị kiếm quang này bao phủ, không có bất kỳ cái gì một người, có thể chạy đi. Thậm chí là liền cả cái gì một tơ một hào huyết nhục đều khó có khả năng lưu lại, toàn bộ đều bị xoắn nát, chỉ lưu xuống nhất là tình túy linh lực, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Liền xem như cái này chút siêu việt sinh tử lao tổ, sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, nhưng là trong nháy mắt toàn bộ mẫn diệt, bo nở ho cũng đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đêm tối vô cực thiên địa hắc ám dạ hoàng một bên gầm thét cái này, một bên trong miệng đều là đại miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Cái này một ngụm tinh huyết, trên không trung nhao nhao bốc cháy lên. Tại cái này dưới sự phẫn nộ, Dạ Hoàng thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào, hao phí mình tinh huyết, cũng muốn ngạnh sinh sinh oanh sát Sở Phong Miên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.